Đế Tôn, chương 2055, chú đạo phù văn, góc truyện audio.com. Loại đại đạo này mặc dù không phải là chính đạo, nhưng dùng để sát phạt cũng là bảo bối khó lường, uy lực pháp bảo kia thắng được tiên đạo pháp bảo, nếu gặp phải chú đạo pháp bảo, nhất định không thể bỏ qua. Chư tiên rối rít đồng ý, nếu gặp phải chú đạo công kích ngàn vạn không nên chần chờ trực tiếp dùng pháp bảo oanh đi qua, đem chú đạo thần thông nổ nát nếu không ắt gặp hại. Ngọc Hoàng Tiên Vương để cho chư tiên dưới trướng tản ra nói. Các ngươi riêng phần mình siêu tầm pháp bảo, nói không chừng có đại cơ duyên. Tòa môn hộ này lại có không ít tiên nhân chạy tới, nhân số dần dần nhiều hơn, còn có những tiên vương khác tìm đến, cũng đang tìm kiếm bảo vật nơi đây. Chú đạo là đại đạo tiền sử, pháp bảo kia quỷ dị không khỏi, đối với tiên vương cũng cực kỳ trọng yếu, nếu có thể có được một pháp bảo khắc chế tiên vương tiên quân, tác dụng không thua tiên thiên pháp bảo. Có người phát hiện động phủ tiền sử tìm được vài món pháp bảo thời đại chú, đưa tới một phen tranh đấu, cũng có người tìm được kinh văn ý nghĩa, cũng là khiến cho một phen phân tranh. Có lợi ích liền có tranh đấu, huống chi bọn họ phân thuộc thế lực bất đồng, đây là chuyện tất nhiên. Giang Nam cũng tìm được mấy chỗ động phủ tìm được mấy kiện pháp bảo tiền sử thời đại chú, bất quá những pháp bảo này uy lực không lớn, còn không bằng hắn lúc trước thu hoạch gương đồng, về phần kinh văn hắn cũng tìm được 2-3 cuốn, nhưng văn tự trong đó vô cùng cổ lão, giống như côn trùng, một chữ cũng không cách nào hiểu. Những pháp bảo này tích chứa đại đạo huyền diệu, nếu có thể nghiên cứu thấu triệt có thể làm cho nguyên thủy đại đạo của ta tái tiến một bước. Hắn rất nhanh cũng phát hiện chỗ bất phàm của chú đạo, loại đại đạo này nếu nghiên cứu đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, chỉ sợ thành tựu tuyệt sẽ không thua kém tiên đạo. Đột nhiên, một mặt vách núi chấn động, vô số huyết ảnh từ trong vách núi đập ra, hóa thành huyết phong quét ngang, đánh về phía Giang Nam. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, sau óc thần luân chuyển động, từng đạo thần thông bộc phát đem từng đạo huyết ảnh nổ nát, ngay sau đó lấy tay một trường hung hăng hướng mặt vách núi này chụp đi. Đi ra ngoài, vách núi chia 5 x 7, chỉ thấy một đầu quái vật lớn giống như núi chồm hổm ở bên trong lòng núi, hai mắt như máu, trong con ngươi từng đạo huyết ảnh bay vọt qua. Tiền sử sinh linh, sắc mặt Giang Nam ngưng trọng hít vào một hơi thật dài. Mà vào lúc này, những địa phương khác cũng truyền đến từng tiếng kinh hô, những địa phương khác cũng phát hiện sinh linh tiền sử. Tất cả sinh linh tiền sử đột nhiên xuất hiện ở bên trong tòa môn hộ, khiến cho một hồi rối loạn lớn lao, có người hơi không lưu ý liền chịu khổ độc thủ của loại sinh linh này. Cách chương.